Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm chân chính vương giả. Chu Thuần không để ý chút nào hắn cử động, còn ước gì hắn có thể đem tất cả mọi người gọi tới. Trên mặt nàng không sợ hãi chút nào, rất nhanh xuất thủ, đánh chết kia mấy trên người có dày đặc mùi máu tươi người. Sau đó nói, mau mau ly khai sương mù dày đặc rừng rậm, tha các ngươi một con chó mệnh. Thế nhưng, những đệ tử kia lại là liếc nhìn nhau, sau đó đối nàng một ủng mà lên. Chu Thuần hừ lạnh một tiếng, trên tay xuất hiện cánh ve, thuần trắng sắc linh lực, vần quanh ở hai tay thượng, đối xông tới người chỉ là huy vũ một chút, xung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết, xông vào trước nhất biên người. Toàn bộ bỏ mạng, mau mau ly khai sương mù dày đặc rừng rậm, tha các ngươi một con chó mệnh. Nàng không có lại ra tay. Trong thanh âm ẩn chứa linh hồn lực, chui vào lỗ tai của bọn họ Lý, cấp bậc thấp người trực tiếp bị chấn thương. Nàng chậm rãi nâng tay lên, cánh ve bởi vì nàng linh lực quán nhập, lóe ra năm màu quang mang, rượu người mát, người chung quanh vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Nhìn nàng trên mặt có kinh sợ, Chu Thuần, để mạng lại, nghe thấy hắn tiếng giống giận dữ, Chu Thuần vô ý thức nhíu mày, nàng không muốn kéo dài thời gian, xem ra nàng vượt qua đám người kia là cuối cùng tiến vào sương mù dày đặc rừng rậm người. Phía trước, không biết là thế nào địa ngục, nàng trực tiếp dùng phong thiên châu, xông lên nhân thân tử dừng lại đốn, nàng nắm lấy cơ hội này, trong tay, Nguyệt Nhận xuất hiện. Hướng ngực của hắn đâm tới, trái tim của hắn bị cắn nát, lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Hoàng giai cao cấp, bị nàng nhất chiêu nháy mắt giết, người ở chỗ này trong mắt tràn đầy kinh sợ, sau đó không hẹn mà cùng lui tới phương hướng chạy đi. Chu Thuần không có nhiều làm dừng lại, rất nhanh vượt mức quy định bay đi. Kết quả, một đường quá khứ, không có nhìn thấy yêu thú thi thể. Ngược lại là nhìn thấy mấy cổ thi thể của con người. Trong lòng nàng thở dài một hơi, xem ra tình huống cũng không có nàng tưởng tượng trung tệ như vậy cao. Yêu thú đã là có linh trí, chúng nó nhìn thấy nhiều người như vậy loại người tu chân. Tự biết không địch lại, đương nhiên là sẽ tìm địa phương nặc dấu. Hơn nữa, nơi này có sương mù dày đặc bao phủ, người thần thức bị cực hạn tới nhất định phạm vi. Mà chúng nó đối sương mù dày đặc rừng rậm lại là hết sức quen thuộc. Tự nhiên mà vậy bị đãi đến bị đánh chết tỷ lệ rất nhỏ. Ngược lại là chưa quen thuộc địa hình người, những thứ ấy đê giai đệ tử, sẽ bị chúng nó đánh lén bị chết. Thế nhưng, những môn phái kia đệ tử, cũng không phải nhị thiếu hóa. Nhìn mấy đê giai đồng môn bị chết, bọn họ liền đem đê giai tất cả đều quay chung quanh ở tại trung gian. Như vậy, coi như là những thứ ấy yêu thú muốn đánh lén, cũng không có cách nào hạ thủ. Hơn nữa, tại đây loại sinh tử tồn vong thời khắc, sương mù dày đặc rừng rậm yêu thú, đều là không hẹn mà cùng buông tha nội đấu. Nhất trí đối ngoại, những môn phái kia đệ tử, coi như là có ý muốn giết quang chúng nó. Thế nhưng liền yêu thú bóng dáng đều nhìn không thấy, thì thế nào giết quang? Đồng thời, sương mù dày đặc rừng rậm phương Tây, chỗ đó bị quân ngự Hàn gọi là yêu thú cấp bậc thấp nhất phương hướng. Cái hướng kia, căn bản là liền hoàng giai yêu thú cũng không có. Thế nhưng, ở phương Tây đầu cùng, lại là có một tọa thẳng vào tận trời vách núi. Trên vách núi, có một thật lớn huyệt động, giấu ở sương mù dày đặc chung, thường thường có làm người ta sợ hãi khí tức thoát ra. Mà vách núi phía dưới, hiện tại thì lại là phủ phục nhiều loại yêu thú, bọn họ là mới vừa lên nhâm sương mù dày đặc rừng rậm vương giả. Thế nhưng tu vi tối cao, cũng chỉ là tiên giai sơ cấp. Vĩ đại vương, thỉnh ngài thức tỉnh, cứu ngài trung thực thần dân đi. Hết chương.